Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 164, tha thứ, ai sẽ tha thứ cho tộc nhân đã chết của ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngập trời hận ý, hỗn loạn tức giận đánh úp lại, ta trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc, ta đôi tay chà lau chính mình mặt, đem chưa khô nước mắt mặt tẫn, vốn định mở miệng khuyên bảo Hiên Viên Linh Âm chút gì, nhưng chính là một câu cũng nói không nên lời. Hoa Nhi, sắc quỷ bắt lấy tay của ta nắm thật chặt, có chút lo lắng mà nhìn ta. Ta cúi đầu, không biết chính mình nên làm sao bây giờ. Chris có điểm tiếc nuối mà thở dài, ra tiếng nói. Hiên Viên tiểu thư, đều đi qua như vậy lâu rồi, là thời điểm nên buông xuống. Quả nhiên, khi hắn vừa dứt lời, Hiên Viên Linh Âm tựa như một bậc lửa pháo, nháy mắt tặc mở ra. Buông, ta như thế nào buông? Nàng kéo áo ngoài to rộng, hướng về phía Chris mà đến gần, đôi đồng tử màu trắng chặt chẽ nhìn chằm chằm hắn. Nàng khóe miệng mang theo thê lương tươi cười, xem đến ta lại là một trận tan nát cõi lòng. Tha thứ, khoan dung, tiếp theo người liền phải như vậy khuyên ta phải không? Hiên Viên Linh Âm trên người, lộ ra từng luồng nồng đậm đau thương. Nàng quay mặt đi, mặc dù hiện tại nàng không phải người sống, có lẽ ngay cả vong linh cũng không thể xưng là một cái ác quỷ. Nhưng khi nàng giơ tay nhấc chân, ta trong trí nhớ lại thấy các động tác yêu nhã, nhã nhặn lịch sự cùng khí chất, chút nào không giảm. Nàng chỉ cần hơi nghiêng đầu hoặc ngửa đầu, đều là cảnh đẹp ý vui. Ta không biết các ngươi có hay không thân nhân, có hay không tộc nhân. Hiên Viên Linh Âm thanh đột nhiên mềm mại xuống, ngữ mang chua xót mà nói. Dù nhìn không thấy nàng đôi mắt hắc đồng như thu thủy nhu nhược, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt ấy. Các người có thể nhìn thấy bọn họ bị Di Ba Tê chết, lại bất lực tuyệt vọng cảm sao? Các người không có, nàng thở ra một hơi, tự hỏi tự đáp. Ta chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn nàng, trong đầu vẫn là những cảnh tượng ta vừa chứng kiến. Một cái hưng thịnh đại thị tộc, trong một đêm bị ngũ quốc tiêu diệt, nháy mắt diệt tộc, Hiên Viên Linh Âm từ một cái non nớt, mềm mại nữ tử, biến thành hiện tại cái dạng này. Cho nên, các người cũng không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Ta cảm giác thực bi thương, thực bi ai, như thể chính mình cũng cảm nhận được Hiên Viên Linh Âm tâm cảnh lúc này. Phảng phất giữa ta và nàng có một sợi dây mạc danh nối kết chúng ta lại. Hiên Viên tiểu thư, ta, câm mồm, nàng đột nhiên hung tợn trừng mắt nhìn Chris, toét miệng, một đoàn hắc khí từ miệng nhỏ tối om phiêu ra. Tha thứ, ai tới tha thứ ta chết đi tộc nhân, ngươi sao, ngươi, vẫn là ngươi, nàng vươn ngón tay trỏ. Lưu chữ trường móng tay chỉ vào chúng ta, từng điểm qua đi, hai lông mày cao cao nhếch lên. Ta nhìn thấy bộ dáng tê tâm liệt phế của nàng, không thể nhịn được đau lòng, mở miệng. Ta có thể hiểu, ta có thể, người đương nhiên có thể, lạp, hồi tưởng giả. Nàng lắc lư thân mình tiến gần ta, nhưng lại bị bên cạnh sắc quỷ một chút gọi được mặt sau, hắn cao lớn thân mình trực tiếp đem ta cùng nàng cách mở ra. Hiên Viên Linh Âm nhìn thoáng qua sắc quỷ. Hơi chút có chút sợ hãi mà dừng bước chân, ta mơ hồ có thể nghe được nàng mắt cá chân thượng lục lạc đồng leng keng rung động thanh âm. Sắc quỷ, không có việc gì, nàng sẽ không thương tổn ta. Khi ta nghe nàng nói ta là hồi tưởng giả, ta biết nàng sẽ không làm gì với ta. Ta hiểu, giống như những vong hồn khác, nàng muốn xin giúp đỡ, để ta có thể nhìn thấy những cảnh nàng đã trải qua, tiến vào trong trí nhớ của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Linh Âm thật ra chỉ muốn cho người khác cảm nhận nỗi thống khổ nàng từng trải qua, hy vọng được lý giải, hy vọng có ai đó có thể cùng nàng chia sẻ, cùng nàng gánh vác. Nàng đột nhiên nhếch miệng cười, khuôn mặt có chút dữ tợn, khiến người ta không khỏi rùng mình. Ta cho các ngươi xem một thứ tốt đi. Vừa dứt lời, một bóng hình trong suốt từ tế đàn chậm rãi dâng lên, một đạo bạch quang mỏng manh đánh vào người hắn. Chúng ta đều không tự chủ được mà nhìn về phía đó. An Hiên lại nắm chặt tay, cắn răng giống lên. Đây là từ mãng tổ tông. Không thể nghi ngờ, nam tử ăn mặc cổ xưa, giữa mày có chút tương tự với từ mãng. Tuổi tác cũng không lớn, chỉ khoảng 3-40 tuổi. Hắn hai mắt nhắm nghiền, linh hồn lơ lửng giữa không trung. Như thế nào, thứ này thực hoàn mỹ đi. Hiên Viên Linh Âm mang theo khoái ý và sung sướng, tay chỉ về phương hướng hồn thể. Tùy ý nói một câu, ngay lập tức, hồn phách bay về phía này. Sau khi tự mình chết, ta vẫn luôn bảo vệ nơi này, lưu lại gia viên mà ta yêu nhất. Dù gia tộc ta đã bị chôn vùi, nhưng thù hận của ta không vì vậy mà biến mất. Các ngươi nhìn xem, nam nhân này chính là hại chết ta tộc nhân của hậu đại. Ta lao lực tâm tư, dùng tế đàn và nghi thức triệu hoán hắn đến đây, để bọn họ cả nhà đều nằm trong tay ta. Nàng nắm chặt ngón tay mảnh khảnh, thanh âm âm ngoan vô cùng. Nhậm ta sâu xé, Hiên Viên Linh Âm quay đầu, trên mặt lộ ra tươi cười, híp mắt lại, mang theo thần bí mà hỏi. Các ngươi biết mộ viên này táng cái gì không? Ta lập tức nghĩ đến trên phi cơ khi xem bách khoa, giống như mộ viên này táng đều là những nhân gia đã từng đại phú đại quý. Nàng đột nhiên ha hà nở nụ cười, ta cảm giác da đầu tê dại. Không hổ là từ thị nhân gia, đến sau, bọn họ vẫn được hưởng hết vinh hoa phú quý, đáng tiếc. Nàng thở dài, ta lại nghe không ra nàng có tiếc hận. Ngay sau đó, một quả cự lôi trực tiếp oanh tạc vào lòng chúng ta. Mộ viên này, táng tất cả đều là hại chết gia tộc bọn ta những người hậu nhân. Nàng nói xong, hai mắt cong thành trăng non, cười ha ha, màu đen từ khí từ miệng không ngừng phun ra, với làn da tái nhợt tạo thành đối lập, thật là cây ếch ủng bố. Ta bị nàng những lời này kích ra một thân mồ hôi lạnh, không thể không nhìn thấy An Hiên thân mình khẽ giật mình, Chris sắc mặt càng thêm âm trầm, trong tay Solomon mâm tròn trên kim đồng hồ không ngừng tả hữu lắc lư, thường xuyên còn run rẩy hai hạ. Nguyên tưởng rằng một trận đại chấn động sẽ không còn nữa, nhưng ta đã đoán sai. Ta xem nhẹ một người căm hận lực lượng, quả thực như hồng thủy, mạnh mẽ cuồn cuộn, không thể ngừng lại, càng lúc càng mãnh liệt. Các ngươi biết nơi này ban đầu là nơi nào không? Nàng đột nhiên chuyển sang chuyện khác. Chúng ta ba người nhìn nhau, không biết phải mở miệng thế nào, chỉ có thể nghe Hiên Viên nữ tư tế tự em mở in trần thuật. Khi chúng ta mới đến đây, đúng là có rất nhiều nghi hoặc và kỳ quái điểm. Bao gồm sắc quỷ phía trước muốn nói lại thôi, còn có bốn phía nhân vi trận pháp bố trí, khiến nơi này phong thủy thật tốt. Nơi này đã từng là ta Hiên Viên thị tộc sở cư trú. Ta vốn đã có phỏng đoán này, nhưng khi nàng nói ra, lại càng cảm thấy kinh sợ. Ta liếc nhìn sắc quỷ, vừa rồi hắn vẫn luôn gạt ta, có phải chính là muốn nói cho ta chuyện này? Mộ viên trên táng hại chết Hiên Viên thị tộc người, cùng với bọn họ hậu nhân. Những lời này khiến cho bọn họ hậu nhân đều lưu lại nơi này, tế điện ta chết đi tộc nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ nếu dám miệt thị Hiên Viên thị tộc lực lượng, liền phải chịu đại giới. Ta cau mày, không khỏi nghĩ tới những sự kiện tương tự lần này. Với công gia nhiều thế hệ nguyền rủa, lúc ấy về thánh nữ, trí nhớ của ta tỏ ra cũng không quá rõ ràng. Do đó, ta đại khái phỏng đoán cái gọi là thánh nữ, ma nữ, kỳ thật chỉ là một cách gọi khác, có lẽ gia tộc ấy căn bản không có gì đặc biệt về lực lượng. Nhưng lần này sự kiện lại khác, Hiên Viên thị tộc thực sự là một đại gia tộc có năng lực đặc thù. Từ trong trí nhớ, ta có thể thấy rõ, Hiên Viên Linh Âm có thể lên làm gia tộc đại tư tế, không chỉ vì nàng phụ thân là tộc trưởng đại nhân. Năng lực của nàng cũng đủ để nàng mang danh hiệu đại tư tế. Và khi nàng ở trong bi phẫn cùng căm hận, mở ra đệ tam chỉ mắt, ta cho dù bây giờ nhắm mắt lại, vẫn có thể thấy cảnh tượng nghi thức đó làm ta chấn động. Đầy đất tộc nhân huyết hội tụ về tế đàn, cùng trên người nàng huyết dung hợp, một thể. Kỳ thật, một chuyện, chúng ta đều hiểu sai. Hiên Viên Linh Âm vẫn luôn ở đây, linh hồn từ mãng tổ tiên cũng vẫn bị nàng giam cầm tại đây, không thể chuyển thế đầu thai. Có lẽ, còn có một khả năng khủng khiếp hơn. Đó chính là, mộ viên an táng người linh hồn đều bị Hiên Viên Linh Âm khống chế, không thể quay lại âm phủ. Trước đây Chris có nói, quần ma loạn vũ, không ngừng 100 năm đạo hạnh, ta cảm thấy khả năng này rất lớn. Lực lượng và linh lực của mọi người trong Hiên Viên thị tộc đều hội tụ vào Hiên Viên Linh Âm, khiến nàng trở thành một tồn tại vô cùng kinh người. Ta nhìn nàng, thần sắc phức tạp, do dự một hồi lâu, cắn chặt răng, nhịn không được mở miệng. Oan oan tương báo khi nào dứt, ngươi làm như vậy có được cái gì giải thoát sao? Hiên Viên Linh Âm cười lạnh, thanh âm như có chút tiếc nuối. Ta vốn tưởng rằng, khi ngươi thấy được ký ức sinh thời của ta, ngươi sẽ cùng ta chung kẻ địch, sẽ duy trì quyết định của ta, nhưng ta sai rồi. Ánh mắt nàng tối sầm lại, âm lãnh nói, ngươi và một số người mang danh thiện lương, kỳ thật chỉ vì lợi ích bản thân, chẳng có gì khác nhau. Nàng mở hai tay, thống khoái mà hô, ta đương nhiên giải thoát rồi, hiện tại ta có thể vui sướng bao nhiêu, những kẻ đã hại ta, tộc nhân và thân nhân, giờ đều nằm trong lòng bàn tay ta. Ta muốn bọn họ đoạn từ tuyệt tôn thì đoạn từ tuyệt tôn, muốn hủy diệt bọn họ thì hủy diệt, vận mệnh tất cả đều nằm trong tay ta. Chris dường như không thể nhẫn nhịn nổi, chậm rãi nói. Hiên Viên tiểu thư, tuy ta rất đồng cảm với những gì ngươi phải chịu, nhưng hiện giờ không phải cái thời đại ấy nữa, ngươi cũng đã qua đời. Sinh thời ân oán, vì sao sau khi chết còn muốn chấp niệm không buông, buông bỏ oán niệm, tiến tới đầu thai đi. Nói thật, ta rất tán đồng Chris nói. Hơn nữa, ta biết, chỉ cần uống mạnh bà tỷ tỷ canh, nàng có thể quên hết mọi bi thương và thống khổ. Có lẽ kiếp sau, nàng có thể là một người trong sạch, sống ở thời đại này. Nàng sẽ có một gia đình bình yên, cơm no áo ấm, cuộc sống giản dị, có bạn bè, có nhân sinh. Không còn gánh nặng, không còn trách nhiệm, chỉ cần an ổn sống cả đời, cuối cùng đi đến mệnh cuối, lại sẽ bắt đầu một vòng luân hồi. Nàng hoàn toàn không cần phải như vậy chấp nhất, nhưng chúng ta những người hiện đại có lẽ không thể hiểu được tín ngưỡng và chấp niệm của họ ở thời đại đó. Cách chương